Chiến thần Thánh Y, chương 558. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, một bóng người to lớn khỏe mạnh cũng đang bước đến gần bờ hồ. Đầu tóc anh ấy cạo trọc, không có tóc nào, dáng người cao hơn 2 mét. Đây chính là người đàn ông chọc đầu mà Đường Tuấn đã chạm trán bên ngoài dược y cốc. Tên là Lý Tứ, LT, chỉ có điều, lúc này Lý Tứ không còn vẻ mặt kiêu ngạo nghênh ngang như lúc trước. Anh ta hơi khom lưng sải bước, cúi đầu nhìn mũi chân đang bước đi. Trông tư thế dáng người anh ta lúc này cực kỳ tôn nghiêm. Advertisement, anh cố gắng bước đi nhẹ nhàng nhất có thể. Có vẻ như anh ta sợ rằng, nếu mình bước chân của mình mạnh hơn một tí sẽ làm ồn ào đến những người chủ đang cư ngụ trong những ngôi nhà gỗ bên hồ kia. Tim anh cứ đập liên hồi thấp thỏm. Anh đi tới một gian nhà gỗ nằm ngay chính giữa những gian nhà gỗ khác. Lý Tứ bèn dừng lại cách đó 5 thước. Anh lại khom người xuống một chút nữa. Rồi anh lên tiếng. Anh nói với một giọng điệu vô vàn kính cẩn. Chủ nhân, hôm nay có người đến dược y cốc để xin thuốc. Tuy gian nhà gỗ đang đóng cửa, nhưng Lý Tứ biết người bên trong ấy có thể nhìn thấy mình. Cho nên anh càng tỏ ra cung kính hơn. Xin thuốc sao? Một chuyện còn con như vậy thì còn đến bẩm báo với tôi làm gì? Một giọng nói trầm thấp vang vào tai Lý Tứ. Đúng lúc đó, Lý Tứ như bị một chiếc búa gỗ vô hình gõ mạnh vào đầu. Cả người anh lập tức cảm thấy choáng váng. Lý Tứ càng cúi người xuống thấp hơn rồi nói. Bẩm, có một người là đột nhập vào đây. Anh ta hiện đang ở trong phòng tiếp khách. Giọng nói của người bí ẩn kia im lặng một lúc. Sau đó bình tĩnh nói. Tôi biết rồi, tôi sẽ chú ý. Lý San khẽ gật đầu. Sau đó lui về phía sau vài bước. Rồi mới lui ra khỏi khu vực mặt hồ và gian nhà gỗ. Bên trong gian nhà gỗ đó là một cụ già đang ngồi tư thế xếp bằng vững chãi. Ông không phải đang ngồi trên ghế, mà ngồi lơ lửng trong khoảng không. Hai chân ông xếp bằng, ông ngồi với tư thế kiết già. Thân người ông không hề có một chút run rẩy nào. Không ai có thể cảm nhận được bất kỳ một nguồn nội lực hay chân khí nào đang lưu chuyển trong cơ thể ông. Cả người của ông vững chãi giống như ngọn núi, hấp thụ mọi thứ vào trong người. Gương mặt của ông ấy già nua héo hon. Những nếp nhăn trên khuôn mặt của ông hệt như lớp vỏ cây trải qua muôn vàn mưa gió. Hằn rõ dấu vết của thời gian. Đôi lông mày của ông rất dài. Khẽ run, như thể đó là hai cây bút lông đang viết một bài văn sớ trong hư không. Ôi dào, ông ra thở dài. Hai chân ông thả lỏng trên mặt đất. Cau mày, lẩm bẩm nói. Đường Hạo nói đúng. Cảnh giới thần hải được ép buộc tu luyện ra bằng phương pháp bí mật này còn tồn tại rất nhiều điểm thiếu sót. Tôi đã nghiên cứu gần cả 10 năm. Thế mà công lực của tôi vẫn không có một chút tiến bộ nào. Không ngờ sức mạnh tu luyện võ thuật của anh ta cũng tầm thường thôi. Nhưng quan điểm nhận thức lại sâu rộng như vậy. Thật đúng là xứng đáng với danh vị y thánh. Ông lão đi đến bên khung cửa sổ gỗ. Ánh mắt ông trầm tư nhìn mặt hồ một lúc. Rồi ông nhìn về phía những gian nhà gỗ gần đó. Tự nhủ, đã nhiều năm trôi qua như thế. Người đầu tiên là Đường Hạo. Bây giờ rốt cuộc cũng có thêm một người đột nhập vào dược y cốc rồi. Ha ha, người này chắc hẳn chính là người vừa mới giao đấu với ông từ đây rồi. Tinh thần lực rất mạnh. Đúng là có bản lĩnh đột nhập vào được dược y cốc. Ông thở dài, ngước nhìn vầng trăng lạnh lẽo trên bầu trời. Như thể ông đang hồi tưởng về chuyện nào đó trong quá khứ. Ngày hôm sau, Đường Tuấn và Hoa Tiểu Nam vừa mới ăn tối xong. Họ đi cùng Hà Đan Thông, Hà Lung Linh và Ngài Tô đi dạo quanh phòng tiếp khách. Bọn họ đều là những người đến dược y cốc này lần đầu tiên. Nên đều cảm thấy rất hứng thú với mọi thứ trong cốc. Cách chương.